Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2846, chương 2846, hạng phách chết. Oanh, gặp phải là Dịch Tiểu Phi không do dự chút nào, huy ra một kiếm, bất quá chỉ là một kiếm này, lại có thể đem hạng phách cản trở lại, làm sao có thể, hạng phách ra tay. Vẫn là rất tự tin, huống chi là Dịch Tiểu Phi cái này tám sao bất hủ thần đế. Chỉ là kết quả này thật lớn hơn nơi liệu, ngược lại là hắn, bị Dịch Tiểu Phi chặn lại. Hậu phương Xích Diễm Thú Vương đã phong tỏa hắn, dẫu sao còn lại trong bốn người mặt. Hắn cảnh giới tu vi cao nhất, Xích Diễm Thú Vương muốn nhất phải giải quyết là hắn. Khốn kiếp, trước khi ra tay. Đối với Dịch Tiểu Phi có coi thường, xuất thủ lần nữa hạng phách đương nhiên là toàn lực ứng phó. Chỉ là hạng phách đối với Dịch Tiểu Phi thật không quá hiểu. Hạng phách, ngươi đây là lỗi do tự mình gánh. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong có sát ý. Lần này để cho Dịch Tiểu Phi hơn nữa thấy rõ ràng lòng người. Ở nơi này cùng dưới tình huống. Ngươi cho dù bỏ qua cùng cung sư huynh đệ, Dịch Tiểu Phi đều có thể hiểu, nhưng hạng phách làm nhất không tốt một chút, liền là muốn lấy những người khác chết, đổi mình sinh, đổi thành đổi được tám sao bất hủ thần đế. Quả thật bây giờ là tuyệt vọng, bị người khác làm chạy trốn đá lót đường, có thể Dịch Tiểu Phi cùng người khác không cùng. Oanh, hóa 15 thân, 12 thanh thần kiếm. Vô số kiếm khí hội tụ và hạng phách đánh vào nhau, ung ung, kinh người vô cùng chập chờn, cuộn sạch mờ, ở bên này Xích Diễm dung nham, không ngừng lăn lộn, hậu phương Xích Diễm Thú Vương, ở đó chập chờn dưới, thời gian đầu tiên cũng bước lui, mà bị những thứ khác bốn đầu Xích Diễm Thú dính dấp Mộc Thanh Mị, còn có áo lực cũng không nghĩ tới. Dịch Tiểu Phi sẽ cùng hạng phách giao thủ chung một chỗ. Hạng phách nhưng mà năm sao đế quân à, mà Dịch Tiểu Phi chỉ là tám sao bất hủ thần đế. Mặc dù biết được Dịch Tiểu Phi ở 10 đại vị diện trong cuộc chiến biểu hiện xuất sắc, có thể hạng phách là kiếm long cung tu sĩ, có thể so với ngoại giới thông thường năm sao đế quân mạnh hơn mấy chục lần chi hơn. Có lẽ ở bên ngoài hạng phách cảnh giới tu vi, đủ chiến tám sao đế quân cường giả, thậm chí là ép tới gần cửu tinh đế quân. Một màn này, để cho hai người nhìn kinh hãi, nhưng ở cái này cùng dưới tình huống phát sinh, ngược lại là cho bọn họ nhất định hy vọng. Dịch Tiểu Phi, ta xem thường ngươi, hạng phách cắn hàm răng, ánh mắt bên trong, đối với Dịch Tiểu Phi tràn đầy căm ghét. Dĩ nhiên nội tâm bên trong cũng là hối hận, chỉ là hối hận đều không hữu dụng. Lần này hắn cử động, không thể để cho Kiếm Long Cung biết được. Cho nên Dịch Tiểu Phi, Mộc Thanh Mị, còn có còn dư lại áo lực ba người đều phải chết. Chết người miệng mới là nhất nghiêm. Lần này nhiệm vụ, vốn chính là nguy cơ trùng trùng. Bọn họ 5 người ra tay, chỉ sống cường đại nhất hắn. Hết thảy đối với Kiếm Long Cung cũng là giao phó ra. Hống, Xích Diễm Thú Vương lúc này đánh tới. Trước tiên tấn công trước chính là hạng phách. Cái này làm cho hạng phách khổ không thể tả. Mà Dịch Tiểu Phi hóa là một đạo lưu quang. Xông về áo lực và Mộc Thanh Mị bên kia. Hai người bị bốn đầu Xích Diễm Thú dây dưa. Khá là nguy hiểm. Chết, cái này bốn đầu Xích Diễm Thú. So với vậy Xích Diễm Thú Vương yếu rất nhiều, A mới gia tương đương 8 đến 1 tương đương trung văn, V kép O, C tương đương 8, tương đương 1 ZS, có M vậy một đầu Xích Diễm Thú Vương, đã đạt tới thất tinh đế quân tầng thứ, vô cùng là mạnh mẽ, vậy may bọn họ là Kiếm Long Cung tu vi, vốn là chiến lược xuất chúng, chính là tu sĩ bên trong thiên kiêu. Nếu không cái này một đầu thất tinh đế quân Xích Diễm Thú Vương đủ uy hiếp được rất nhiều cửu tinh đế quân, Dịch Tiểu Phi ra tay, thật to hóa giải áo lực và Mộc Thanh Mị áp lực. Trong một cái chớp mắt này, và Hạng Phách so sánh liền đi ra, đánh lui bốn đầu xích diễm thú. Ba người hội tụ vào một chỗ. Dịch sư đệ, làm thế nào? Dịch sư đệ, ngươi có biện pháp không? Ta và Mộc sư muội đều nghe ngươi. Mộc Thanh Mị và áo lực lên tiếng. Bây giờ hoàn toàn là lấy Dịch Tiểu Phi cầm đầu. Ở nơi này cùng tuyệt cảnh dưới, áo lực và Mộc Thanh Mị đã hoàn toàn không có cách nào có thể thay đổi hết thảy. Ở hai người trong mắt chỉ có Dịch Tiểu Phi, chỉ có một cái đường ra. Đánh ra, Lão Hắc, cùng nhau hỗ trợ. Lão Hắc lần nữa từ Thiên Táng Bảo Tháp đi ra. Hôm nay Lão Hắc có thể muốn so với Dịch Tiểu Phi gần hơn một bước. Chính là cửu tinh bất hủ thần đế tu vi. Ở phương diện tu luyện, Lão Hắc lên cấp tốc độ và cố gắng tu luyện là thành phản so. Có lúc Dịch Tiểu Phi vậy kỳ quái, ăn ăn uống uống ngủ ngủ, tu vi vèo vèo vèo địa vãng thượng tăng. Được, Lão Hắc cũng biết hôm nay cục diện này hắn phải ra tay trợ giúp. Mà ở phía xa, bị xích diễm thú vương để mắt tới Hạng Phách khổ không thể tả. Ở giao phong bên trong đã rơi xuống hạ phong, trên mình đã có thương thế. Ở tiếp tục nữa, tất nhiên bị xích diễm thú vương chém chết. Dịch Tiểu Phi, Mộc Thanh Mị, còn có áo lực đối với một màn này, dĩ nhiên thấy rất rõ ràng. Cái này xích diễm thú vương quá mạnh mẽ, lần này bọn họ coi như là biết. Tại sao cái này 4 sao nhiệm vụ nhiều lần thất bại, bọn họ kiếm long cung tu sĩ chết không thiếu. Nguyên lai hết thảy đều là có nguyên nhân, có kiếm long cung đều không thể dành cho bọn họ tình báo. Trước nếu không phải dịch sư đệ nhắc nhở, vậy là ảo cảnh, nếu không, bị kẹt trong đó, bọn họ bây giờ cũng sớm đã chết. Dịch sư đệ, áo sư đệ, Mộc sư muội, sư huynh ta sai rồi, giúp ta, van cầu các ngươi, chúng ta cùng nhau đánh ra, cầu cứu. Hạng Phách lúc này đã đang hối tiếc vô cùng cầu cứu, nhưng Hạng Phách hành vi đã không có được ba người tha thứ, hết thảy không thể nghi ngờ là lỗi do tự mình gánh. À, vậy xích diễm thú vương, giờ phút này vận dụng thần thông, trực tiếp phải đem Hạng Phách nuốt vào. Tốt cơ hội, đi theo ta. Dịch Tiểu Phi 12 thanh thần kiếm, trực tiếp đem bọn họ ba người, còn có Lão Hắc, bao vây lại. Dịch Tiểu Phi vận dụng kiếm trận, để cho nó hắn xích diễm thú đều không cách nào đến gần. Trước mắt đối thủ lớn nhất, chính là vậy xích diễm thú vương. Vèo, phải rời khỏi nơi này xích diễm dung nham. Còn như nhiệm vụ cái gì, đều đã vứt bỏ. Hống, vậy xích diễm thú vương ngửa đầu gầm hét lên, mà Hạng Phách rốt cuộc không cách nào chống lại, bị nuốt vào. Dịch Tiểu Phi vẫn có thể giữ chấn định, mà áo lực và Mộc Thanh Mị sắc mặt một trắng. Bây giờ bọn họ có thể hay không còn sống, liền xem dịch sư đệ đã có ra chuẩn bị nhiều. Tràn đầy lòng tin đến cái này xích diễm thần sơn, ai có thể nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả. Vèo, làm lao ra xích diễm dung nham, rốt cuộc ra bên ngoài. Bây giờ bầu trời, cái này thời gian, hết thảy đều là khẩn trương. Còn sống đi ra, còn sống đi ra. Áo lực trên mặt có vẻ hưng phấn. Dịch sư đệ, chúng ta lao ra ngoài. Mộc Thanh Mị nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, mắt đẹp bên trong khó nén vẻ kích động. Giờ phút này đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng hoàn toàn khác nhau, ít nhất lần này nàng và áo lực mệnh giống như là Dịch Tiểu Phi cứu. Lấy 8 sao bất hủ thần đế có thể làm đến bước này, ở Kiếm Long cung nội, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là khiêm tốn. Chỉ là hai người vui vẻ khi thấy Dịch Tiểu Phi sắc mặt thời điểm, rõ ràng sững sốt một chút. Tại sao lao ra ngoài? Dịch sư đệ một chút cũng không vui, ngược lại là lo lắng. Chúng ta chưa ra, cái này là ảo cảnh. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái. quá chân thật, cùng nhau tại sao sẽ chân thật như vậy à? Nhất định là vậy, Xích Diễm Thú Vương giở trò quỷ. Mình nếu có thể nắm trong tay như vậy ảo cảnh, đó đúng là một kiện hơn đáng sợ sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-vo-noi-tsi-noi-vong-noi-tsan-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.